Sau khi ly hôn ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì so với ba chữ. Ngươi không được. Tạo thành bạo kích cực lớn với tôn nghiêm của một người đàn ông. Huống chi đây chính là bãi mìn của Cảnh Thiệu Tư. Liền ở lúc Yến Tử Tu giọng nói kết thúc nháy mắt. Bên cạnh thư ký liền huỵch một tiếng lấy điện thoại di động ra. Không cần ấn nút mở. Trực tiếp áp vào bên tai. Hồ Tổng A, ngài hảo. Lần trước chúng ta nói chuyện hợp tác. Vừa giả vờ gọi điện thư ký vừa đi về phía cầu thang với tốc độ nhanh nhất trong đời. Yến, Tử, Tu, Cảnh Thiệu Từ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nói lại lời vừa rồi đi. Có vẻ như bên kia có vấn đề về tay Yến Tử Tu thầm nghĩ. Yến Tử Tu trong lòng hiểu rõ. Sau đó nói thẳng, tôi nói anh không được. Hoặc là đổi cách nói khác. Anh không phải là người bình thường. Người có ba hồn bảy phách. Làm chủ được thất tình lục dục. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cảnh Thiệu Từ người này trời sinh liền ít đi một phách. Mà này một phách vừa lúc chính là tinh phách chứa tình yêu cùng đê, xê vọng. Một người không có ái dục. Tự nhiên sẽ không có ái nhân. Phanh. Một tiếng vang lớn. Cảnh Thiệu Từ một quyền nện ở cánh cửa bên cạnh. Nhưng Yến Tử Tu vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí mắt còn chả thèm chớp lấy một cái. Anh không cần tức giận, có thể phát sinh loại tình huống này. Có lẽ là tổ tông anh thất đức, hoặc là có người lợi dụng tà thuật. Trước đây Cảnh Thiệu Từ sẽ cảm thấy nhàm chán nếu hai người gặp nhau trong vòng chưa đầy 3 phút. Nhưng bây giờ trong vòng 3 phút gặp mặt, Yến Tử Tu đã mắng từ hắn đến tổ tiên của hắn. Ngay khi vẻ mặt của Cảnh Thiệu Từ ngày càng trở lên nguy hiểm. Cửa thang máy sau lưng anh ta. Đinh, một tiếng mở ra. Yến Tử Tu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Mở miệng nói. Lê Kinh, quản lý Lê không đợi Yến Tử Tu nói xong. Lê Phong Chí liền điên cuồng ấn đóng cửa thang máy để cố gắng tránh chiến trường Tu La Tràng lần này. Sau khi cửa thang máy từ từ đóng lại. Thư ký hành chính đột nhiên từ thang lầu chạy đến bên người Cảnh Thiệu Từ. Thấp giọng nói gì đó. Yến Tử Tu mơ hồ nghe thấy chữ bệnh viện. Nghiêm trọng nhưng không nghe rõ mấy chữ còn lại. Sau khi Cảnh Thiệu Từ nghe thư ký báo cáo. Hắn liếc nhìn Yến Tử Tu một cách tàn nhẫn trước khi quay người rời đi. Sau khi nhìn chiếc xe sang trọng hàng chục triệu rời khỏi tầng dưới. Lê Phong Chí lại sợ hãi đi thang máy lên lầu. Vào cửa liền thấy, Yến Tử Tu ngay ngắn nghiêm chỉnh ở trên sofa phòng khách uống trà. Lê Phong Chí cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn một chút. Sau đó mới cười mỉm giải thích nói. Vừa rồi thấy cậu cùng Cảnh tiên sinh đang nói chuyện. Tôi ở đó cũng không tiện. Cho nên liền xuống dưới lầu đợi một chút. Yến Tử Tu bình tĩnh nói. Không có việc gì. Sau khi Lê Phong Chí ngồi xuống. Hỏi trước vài câu thư giãn bầu không khí sau đó mời vào chính đề. Tử Tu, cậu lần trước nói muốn giải hợp đồng lui vòng phải không? Yến Tử Tu khẽ gật đầu. Không sai, Lê Phong Chí cau mày nói. Đừng đưa ra quyết định bốc đồng chỉ vì tức giận. Anh, Tạ Tổng nhờ tôi nói với cậu. Liền tính cậu cùng Cảnh tiên sinh ly hôn. Công ty cũng sẽ an bài tài nguyên cho cậu. Đa tạ hảo ý, Yến Tử Tu cười nhạt nói. Bất quá chí tôi không ở nơi này. Vẫn là giải ước cho thỏa đáng. Lê Phong Chí lại khuyên một hồi. Thấy hắn như cũ quyết theo ý mình. Chỉ có thể thở dài thật sâu nói. Cậu hiện tại trên người còn có 3 cái đại ngôn. Hơn nữa mặt sau còn có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Phải trả cho công ty tổng cộng 5.800 vạn nhân dân tệ. Yến Tử Tu khó được ngẩn ra một chút. 5.800 vạn. Lê Phong Chí gật đầu. Nói. Này vẫn là Tạ Tổng xem mặt mũi Cảnh ra mới áp thấp như vậy. Nếu là thay đổi người khác. Ít nhất cũng muốn 7.000 vạn mới có thể giải quyết. Yến Tử Tu mới học được cách kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình trên điện thoại di động ngày hôm qua. Xem xét khoản tiền gửi 10 mấy vạn của nguyên chủ. Muốn giải ước quả thật chính là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đám, chỉ những chuyện lạ lùng, không thể xảy ra, một người không thể không có niềm tin. Nếu đã không thể trả tiền vi phạm hợp đồng, hắn vẫn phải làm công việc ban đầu. Yến Tử Tu trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, tôi hiện tại không có tiền, chờ tích cóp đủ sẽ cấp công ty bồi thường. Vậy thì trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng, anh vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Với sự việc lúc này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy hắn đành gật đầu. Được, sau khi Lê Chí Phong rời đi, Yến Tử Tu ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc lâu. Xem ra nhiệm vụ cấp bách nhất chính là kiếm đủ tiền chuộc thân, để hắn có thể chuyên tâm tu luyện, tích lũy công đức chi lực càng sớm càng tốt. Một khi đã vậy, kia hắn liền phải đi trước tìm một cái đã có tiền đồng thời lại có phiền toái quấn thân. Nghĩ đến đây, cảnh Thiệu từ một bộ mặt lạnh lùng kiệt ngạo bỗng hiện lên trong đầu Yến Tử Tu, có tiền, phiền toái, không có ác nghiệt. Có tiền có đức lại đoản mệnh. Loại người này vô cùng thích hợp để hắn siêu độ. Cách chương.